Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 36, dự tuyển kết thúc. Màn hình điện tử bên trên biểu hiện Uzumaki Naruto, Gaku Naruto nhìn màn hình điện tử, hướng về phía Bạch nói ra: "Bạch, người trước mang Hinata đi trị liệu, ta sau đó liền đi qua." Điểm trắng gật đầu liền mang theo Hinata ly khai. "Được rồi, vậy các ngươi bắt đầu trận đấu a." Gekko Hayate hướng về phía hai người nói rằng. Naruto nhìn quấn băng vải Gaku, quay đầu hướng về phía vòng bảo hộ bên trong Sasuke nói ra: "Ta nói Sasuke, đây là của ngươi này kiệt tác a." Nhìn Sasuke gật đầu, Naruto xoay người lại nói ra: "Thật là, lần sau xử lý sạch sẽ a." Sasuke hướng về phía dưới Naruto nói ra: "Bây giờ là ngươi đối thủ, tự xem làm." Ngu ngốc, hải hải, Naruto hướng về phía Sasuke khoát khoát tay. Hướng về phía Gaku nói ra: "Nhìn ngươi bị thương phân thượng, ta quyết định cùng ngươi vui đùa một chút thể thuật. Hơn nữa mới vừa lửa giận, cần phát tiết một chút. Bị ngươi gặp phải coi như ngươi không may rồi." Gaku cảm thụ nói Naruto trong mắt trào phúng. Hướng về phía Naruto hô lớn: "Xú tiểu tử, không nên quá kiêu ngạo, chính là chỉ có một tay, ta cũng có thể giết ngươi." Chạm không ba, một cỗ chakra khối không khí liền hướng Naruto vọt tới. Vòng bảo hộ bên trong Sasuke, khóe miệng vi kiều nói ra: "Thực sự là quá ngây thơ rồi." Người bên cạnh trở nên sửng sốt, liền thấy trong sân Naruto, một tay phất lên trực tiếp đem Gaku nhẫn thuật vỗ tới đi sang một bên. "Ta nói rồi còn cùng ngươi chơi thể thuật." Cho nên, Naruto lời còn chưa dứt, liền, hưu, một tiếng xuất hiện tại Gaku bên cạnh. Cùng với lăng liệt đá ngang đem Gaku để luyện ra đi. Bị đá đến không trung, Gaku quay đầu nhìn mình mới từ A đứng vững địa phương. Phát hiện căn bản không có người. Lúc này đứng ở vòng bảo hộ bên trong Dosuho, ở ngươi phía dưới, thình thịch. Không đợi Gaku phản ứng, thân thể của chính mình đã lại bị đá phải liễu không trúng. Chết tiệt, một điểm sức đánh trả cũng không có sao. Gaku thầm nghĩ, ngẩng đầu liền phát hiện Naruto đã tại không trung. Hai tay ôm quyền hướng về đầu của hắn đập nhìn một chút tới. Một tiếng vang thật lớn, Gaku bị đập đến rồi trên mặt đất. Naruto hô, một kích tối hậu. Hai chân hung hăng đạp ở Gaku bộ ngực, mặt đất bị lực lượng khổng lồ phá hư, tất cả đều là mạng nhện đúng vậy vết rách. A, thống khoái không ít, Naruto mặt đầy nụ cười nâng lên thân tới, nói rằng, sau đó nhìn nằm trên mặt đất không biết sinh tử Gaku. Liền hộp giấy trên đất, Gaku hướng về phía Gekko Hayate nói ra: "Quan chủ khảo, người này dường như đã treo. Cái kia A Hát có phải hay không coi như thông qua a?" Gekko Hayate thở dài, nói ra: "Trận này người thắng Uzumaki Naruto." Naruo nghe xong trực tiếp thuấn di nói Sasuke trước mặt, nói ra: "Ở đâu?" Sasuke nơi đây xong việc sau đó, trực tiếp tới nhà của ta. "Ta có việc cùng ngươi nói. Còn một hồi ngươi đi trận thứ ba thi phân tổ nhớ kỹ nói cho ta biết A Hát." "Đã biết, ngươi chính là đi nhanh lên đi, thực sự là rong dài a." Sasuke không nhịn được nói. Naruto có gì Kakashi nói một tiếng, liền trực tiếp dùng phi thần lôi thuật đi. Naruto cái tên kia, dùng gấp gáp như vậy nha. Phi thần lôi đều đem ra hết, Kakashi than thở nói rằng: "Kakashi, ngươi là nói phi thần lôi thuật?" "Naruto sao?" Một bên Hồng tiếp lời nói: "Ừm, đúng vậy, Naruto dường như rất sớm đã sẽ, hơn nữa hiện tại đã có thể vận dụng rất hoàn mỹ. Thật đúng là thiên tài a." Kakashi giải thích: "Nhưng là phi thần lôi thuật là đệ tứ Hokage đại nhân thành danh nhẫn thuật. Naruto như thế sẽ, Một bên diễn viên quần chúng Trung Nhẫn nói rằng Kakashi nhìn tên này, Trung Nhẫn liếc mắt. Nhàn nhàn nói, lẽ nào các ngươi nhìn không ra cái gì không? Màu tóc, màu xanh da trời đôi mắt, cùng cái kia ký hiệu nụ cười duy nhất không cùng một dạng chính là ngự thần bào nhan sắc Ahat. Naruto đột nhiên xuất hiện, cũng không có để Bạch cùng Hinata khẩn trương. Dù sao như vậy đã thành thói quen. Hơn nữa Bạch có thể trong nháy mắt đoán được có phải hay không Naruto. Naruto nhìn bệnh gờ ở trên Hinata nói ra. Thế nào Hinata? Ta không sao. Naruto, ngươi trận đấu. Hinata nhìn Naruto. Hỏi, ta lên cấp. Cái này ngươi không nên lo lắng. Thực sự không sao. Bạch tỷ tỷ cho ta ăn một viên kỳ quái dược hoàn. Ta cũng cảm giác tốt hơn rất nhiều. Hinata nói rằng. Bạch lúc này cầm trong tay Naruto trước đây cho chữa thương đan dược. Hướng về Naruto hoảng liễu hoảng. Naruto vỗ đầu một cái nói ra. Ta làm sao đưa cái này quên mất. Hoàn hảo có Bạch nhớ kỹ. Naruto trực tiếp liền đem Bạch lầu qua đây. Bạch chỉ là cưng chiều gật một cái Naruto cái chán. Naruto lại cùng Bạch. Hinata nói một hồi. Nhìn vô ích lấy Hinata có điểm dáng vẻ mệt mỏi. Liền nói ra. Naruto, người trước trở về đấu trường A. Hinata còn cần nghỉ ngơi. Naruto, người chính là đi về trước đi. Hinata cũng khuyên. Vậy được rồi. Như vậy bên kia kết thúc ta ở qua đây. Nói xong Naruto cũng không dây dưa. Trực tiếp trở về đến trong đấu trường. Sasuke nhìn đột nhiên xuất hiện tại bên người Naruto. Hỏi, Hinata quan trọng hơn sao? Không sao, có Bạch chiếu cố đâu. Naruto hướng về phía Sasuke nói rằng, bây giờ là cái gì tình huống? Ly tình huống không ổn à? Naruto nhìn về phía giữa sân, phát hiện đã mở ngũ môn ly tốc độ đã hạ xuống. Phòng trừng đã đến thân thể cực hạn, Lý Liên Hoa. Ly sử xuất sau cùng tuyệt chiêu. Thế nhưng Gaara hạt cát chặn Ly chí mạng công kích phần lớn lực lượng. Nằm trong cát Gaara, vươn tay ra, hướng về phía ngã xuống đất không dậy nổi Ly nói ra. Sa phược cữu, một cái từ hạt cát tạo thành bàn tay to nghĩ Ly đánh móc sau gáy. Cuối cùng vẫn là như cốt truyện giống nhau. Ly lão sư gai xuất thủ cứu đã hôn mê Ly. Tình hình phía sau thì dường như cốt truyện giống nhau. Shikamaru cùng Shino đều bắt lại đối thủ. Thành công tấn cấp vòng kế tiếp trận đấu. Gekko Hayate nhìn thoáng qua nói. Được rồi, nói như vậy. Trận thứ ba thi dự tuyển cuối cùng một trận chiến đấu kết thúc. Kế tiếp thông qua người đến nơi đây tập hợp. Từ Hokage đại nhân cho mọi người giải thích trận thứ ba thi nội dung. Gekko Hayate mới vừa nói xong, đệ tam lập tức xuất hiện tại Gekko Hayate trước mặt, trong miệng vẫn như cũ ngậm thuốc lá đấu. Xem chúng ta tám người nói, chính thức tái liền muốn đem mọi người chiến đấu biểu hiện cho khán giả. Vì để cho mọi người có thể hoàn toàn vung ra sức chiến đấu của mình. Cho nên trận thứ ba sát hạch vào khoảng một tháng sau cử hành. Trong khoảng thời gian này có thể xưng là sát hạch phía trước thời gian chuẩn bị. Bởi vì các quốc gia đại danh cùng với nhân vật nổi danh còn chưa đi tới Konoha. Chúng ta phải thông báo bọn họ mới được. Hơn nữa trên đường thời gian một tháng rất đầy đủ. Đệ nhị, một tháng này cũng là cho các ngươi thí sinh thời gian chuẩn bị. Khôi phục phía trước mấy lần trong cuộc thi thương thế cùng với mệt nhọc. Còn hữu dụng đến phân tích trước mấy trận trong cuộc thi đạt được những thí sinh khác tình báo. Đệ tam, cũng có người ở trận thứ hai sát hạch cùng dự tuyển trong đem chính mình thực lực toàn bộ bại lộ ra. Một tháng này để dùng cho mọi người tinh tiến chính mình. Để cho mình trở nên càng mạnh, còn có thể đạt được trình độ gì? Cái này muốn xem mọi người của mình. Tiếp lấy đệ tam dừng một chút nói. Được rồi. Tuy là hiện tại đã nghĩ để mọi người giải tán, thế nhưng còn có một việc tình phải mọi người đi xong thành tài đi. Lúc này có một trung nhẫn đem một cái mặt trên mở một cái hang cái dương đưa cho An Cô. Sau đó đệ tam tiếp tục nói, mọi người trước tiên ở An Cô trong hộp quất một trang giấy. Ta sẽ đi qua, mọi người dự theo thứ tự tới quất. An Cô ôm cái dương đi tới bên trái người kia. Cũng chính là Aburame Shino trước mặt nói, mỗi người chỉ cho quất một tấm. Aburame Shino gật đầu, tự tay ở bên trong dương rút ra một trang giấy. Sau đó người thứ hai là Naruto, mà Naruto lấy mẫu ngẫu nhiên chữ số là 2, tất cả mọi người rút ra chính mình tờ giấy. Ibiki cầm một kỷ lục bản lớn tiếng nói, dựa theo trình tự đem bọn ngươi lấy mẫu ngẫu nhiên dãy số báo cáo ta. Chúng ta đem dãy số báo cáo Ibiki. Sau đó Ibiki đem bản ghi chép mở ra nói, được rồi, đây chính là các ngươi chính thức cuộc so tài đối thủ. Trận đầu Neji và Naruto, trận thứ hai Shikamaru cùng Temari, trận thứ ba Kankuro cùng Shino, trận thứ tư Sasuke cùng Gaara. Naruto nhìn rút thăm kết quả, mỉm cười thầm nghĩ, cái này thật đúng là hao tổn tâm trí a. Bất quá, Naruto xoay đầu lại lấy Hyuga Neji, ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút. Shikamaru giơ tay lên nói, nếu như dựa theo nói như vậy cuối cùng tất nhiên sẽ chỉ có một người thắng được. Như vậy lần này có thể trở thành trung nhẫn chỉ có một người sao? Không phải, đệ tam mở miệng nói, cũng không là như vậy. Chính thức tái thời điểm, từ ta và làng Cát Kazekic cùng với các quốc gia đại danh cùng nổi danh nhân sĩ vì thẩm phán quan tới quan sát trận đấu, căn cứ các ngươi trong chiến đấu biểu hiện để làm ra đánh giá. Miễn là nhận định một người có trở thành trung nhẫn năng lực, như vậy thì xem như là lập tức thua trận hoặc là đầu hàng, cũng vẫn như cũ sẽ trở thành trung nhẫn. Shikamaru bĩu môi một cái nói, thật là, nói cách khác tất cả mọi người có thể trở thành trung nhẫn, cũng có thể một cái cũng không có trở thành trung nhẫn sao? Phiền phức chết. Đệ tam gật gật đầu nói, được rồi, mọi người còn có vấn đề gì không? Đệ tam đợi một hồi, không thấy có người vấn đề, liền mở miệng nói, được rồi, mọi người mấy ngày qua cực khổ, kế tiếp một tháng nghỉ ngơi cho khỏe a. Bây giờ giải tán, sau khi chấm dứt, đệ tam đem Kakashi kêu lên chính mình bên trong phòng làm việc. Nói ra, xem ra ngươi là đúng Kakashi. Ta muốn chắc là quyết định cùng Hyuga tộc trưởng nói rõ tình huống thời điểm. Đệ tam đại nhân, kỳ thực ta lo lắng nhất đến không phải Hyuga ra sẽ hay không đồng ý, mà là Naruto cùng Hyuga Neji trận đấu. Ta sợ Naruto thực sự sẽ giết Neji. Kakashi nói rằng, đệ tam nhổ ngụm yên, hỏi, có khả năng bao lớn? Hinata cùng Diệu Đế là Naruto nghịch lân. Sóng quốc thời điểm, Zabuza đánh lén Bạch để nhận không đả thương. Naruto liền đem Zabuza giết chết. Lần kia Bạch vẫn chỉ là bị thương ngoài da. Lần này, Kakashi không có ở nói xong. Đệ tam dòm cái tẩu, suy tính một hồi, nói ra, Kakashi, ngày mai ngươi và Naruto cùng nhau qua đây một chuyến a. Đệ tam xem ra là được và Naruto thật tốt tâm sự. Ta biết rồi, đệ tam đại nhân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.